Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 736. Bồn mắt nhìn nhau, Cơ Dã Hỏa chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới chân xông lên. Não vô cùng trống rỗng. Anh ta cứng đơ. Giây tiếp theo, người đàn ông rời tầm nhìn. Cơ thể Cơ Dã Hỏa bị đông cứng đã trở lại bình thường như thể bị đóng băng trong tích tắc. Chết tiệt, người đàn ông này quá tà ma rồi. Cơ Dã Hỏa, người đàn ông nhìn anh ta. Tà mị mở miệng, Vinh Hạnh, đối diện với đôi mắt của anh ta. Bộ não của Cơ Dã Hỏa lại bị mắc kẹt. Cho nên, chỉ sau một thời gian ngắn gặp gỡ, Long Ngự Thiên nói được 5 chữ đơn giản, khiến Cơ Dã Hỏa mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Đậu Sa Nhi quá tà ma rồi. Cơ Dã Hỏa chẳng biết làm thế nào để rời khỏi hiện trường. Chỉ cảm thấy có chút gì đó bay bổng ở bước chân. Chết tiệt, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Long Ngự Thiên, anh ta lập tức cảm thấy lạnh lẽo và não bộ trống rỗng. Khó trách Lâm Quán Quán đó lại sợ anh ta như vậy. Long Ngự Thiên này, quả thật có chút lợi hại. Sau trận giao hữu, Cơ Dã Hỏa đã biết, chắc chắn anh ta không phải là đối thủ của Long Ngự Thiên. Đậu xanh, cảm giác bị đánh bại thật sự khó chịu. Nghĩ một hồi, Cơ Dã Hỏa móc điện thoại ở trong túi ra, gửi cho Tiêu Lăng Dạ một tin nhắn. Chú hai, tình địch quá cao, cháu đã chết vong, xin chỉ viện. Hừ hừ, anh ta không phải là đối thủ, không có nghĩa là chú hai không được. Chú hai là ai cơ chứ? Chú ấy là cấp bậc đại ma vương đó. Anh ta không tin, chú hai ra tay lại không thể giải quyết Long Ngự Thiên được. Không đúng, bỗng nhiên Cơ Dã Hỏa nghĩ ra một vấn đề. Anh ta vỗ mạnh vào đùi. Ôi trời, Long Ngự Thiên này là nam phụ của Khuynh Thành Truyện. Vậy chẳng phải là, mình và anh ta sẽ có nhiều cảnh đấu nhau sao? Chết tiệt, đừng nói nữa. Khí tức và hình tượng của Long Ngự Thiên này rất phù hợp với hình ảnh yêu đề trong Khuynh Thành Truyện. Đậu xanh, anh ta cần diễn sao? Nhân vật yêu đế này thật ra là được sinh ra dành cho Long Ngự Thiên. Nếu đến lúc đó Long Ngự Thiên diễn, chắc chắn khí thế của nam chính như anh ta sẽ bị đè bẹp. Ôi trời, nếu là như vậy, chẳng phải anh ta hết kịch rồi sao? Lâm Quán Quán chồn tránh hoàn toàn không dám ra ngoài. Tận mắt nhìn thời gian trôi qua. Sắp đến giờ buổi ra mắt mở máy. Cô càng toát mồ hôi lạnh trên trán. Cách chương.